Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, đệ 984 trang. Phù Xuyên thuộc tính đã xem như cực cường. 80 cấp còn chưa tới liền có thể so với 100 cấp. Dù sao cũng là tam huyết mạch tăng phúc, ở như vậy cơ sở hạ. Thiên Lý Minh Lâu dám cấp Phù Xuyên loại này vương cấp đỉnh trình độ thân pháp bí thuật cũng không kỳ quái, mà Phù Xuyên lĩnh ngộ năng lực khả năng so nàng đoán trước còn mạnh hơn một ít. Liền ở hướng Phục Xà Tiểu Động lặn xuống thời gian chung, nàng liền sờ đến da lông, đang ở thử thăm dò như thế nào nhập môn. Bất quá cũng không chậm trễ tăng lên cảnh giác, bởi vì càng đến phía dưới, biển sâu hải yêu liền càng đáng sợ. Càng đừng nói nàng đang ở tiếp cận Phục Xà nơi khu vực, nàng đem lại lần nữa lột xác sau hồn cảm mở ra đến lớn nhất, thà rằng nhiều tiêu hao hồn lực cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên ở như vậy cường độ thấy rõ hạ, nàng bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, thực mỏng manh. Nàng cảm giác được, giống như có thứ gì đang ép gần, hơn nữa liền kia một sát. Nàng cảm giác được có một đạo ý chí thẳng tới, nó tưởng tỏa định nàng. Ly Hổ Thuấn Di xuất hiện ở Phù Xuyên vừa mới nơi vị trí. Cũng chính là Phục Xà Tiêu Thâm nhập quan sát trước mồm mặt thời điểm. Phát ra đi ý chí tỏa định thoát không? Giống như câu cá lão không quân, hắn không có bắt giữ đến đối phương bóng dáng. Cũng không có tỏa định này tồn tại hơi thở, không được gì cả. Ly Hổ sắc mặt có điểm âm trầm. Nếu đối phương là dự đoán hoàng thời kính, chẳng sợ người sau đột phá chiến lực nhưng dễ dàng đánh tan kình nhiễm, cũng là khiêng không được đại tướng. Càng không thể nhanh như vậy liền dự cảm đến hắn truy tung còn kịp thời né tránh, nhưng nếu không phải nàng, đó chính là chân chính hắc võ sĩ, có thể ở cái này thủy vực xuất hiện hắc võ sĩ tất vì đại tướng. Kia đối phương chi chiến lực liền chưa chắc nhược với chính mình. Căn bản không có đuổi bắt tất yếu, miễn cho bị này địch ý nhằm vào. Chính mình phản ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Ly Hồ tính cách tàn nhẫn quyết đoán. Chưa từng dối dám bao lâu, trực tiếp tiến vào Phục Xà Tiêu cửa động khẩu. Chậm rãi nhìn quét phía trước khu vực, nếu đối phương là đại tướng, hoàn toàn không cần thiết trốn, còn có một bộ phận có thể là này hoàng thời kính, dù sao cũng là đỉnh thiên tài, lại là song trọng vương tộc, linh hồn đặc dị, có chút đặc thù thủ đoạn cũng có thể lý giải, cho nên nàng né tránh, nhưng khẳng định vô pháp trốn xa, bởi vì một khi thuấn di liền sẽ khiến cho không gian dao động. Hắn là có thể nhận thấy được nàng còn ở nơi này, Ly Hổ ánh mắt âm ngoan. Một đôi mắt giống như rắn độc đảo qua trước mắt khu vực. Ở hắn thấy rõ chung, này đó đen nhánh thả âm hàn rậm rạp thạch động cùng không tồn tại dường như. Trực tiếp bị hắn nhìn thấu, thả thân là đại tướng. Hắn cũng kháng được này đó dòng nước lạnh, một lát sau. Ly Hổ nhíu mày. Ở kích động dòng nước lạnh trung đứng ở một khối to tiểu động bên cạnh. Trầm khuôn mặt tiếp tục nhìn quét, nhưng giữa mày lòng nghi ngờ cùng tự tin phai nhạt rất nhiều. Phản nhiều vài phần nôn nóng, chẳng lẽ hắn phán đoán sai lầm? Thật không phải kia hoàng thời kính, mà người này chỉ là một cái không yêu chọc phiền toái. Đến từ có khác mục đích đại tướng, cho nên trực tiếp rời đi. Đại tướng Thuấn Di mới sẽ không có đại động tĩnh. Hắn có lẽ không nhận thấy được, Ly Hồ kinh nghi bất định dưới. Tin tức bỗng nhiên truyền đến, tướng quân. Tìm được những người đó tung tích, Ly Hồ đôi mắt chợt lóe. Hảo, chờ ta, hắn quải rớt tin tức sau. Lại lần nữa nhanh chóng thả mở rộng cường độ quét một vòng lớn, sau đó. Không phát hiện, hắn sắc mặt khó coi. Giơ tay giận chụp phía dưới thượng đá ngầm. Ở hòn đá dập nát trung chuyển thân chiều thượng di động, bên này Phục Xà Tiêu Động trước sau như một. Cũng không biến hóa, vốn tưởng rằng hắn muốn như vậy rời đi. Nhưng mà đại khái là phẫn nộ vẫn là cẩn thận. Hắn chợt giơ tay, lòng bàn tay phóng ra cao quang quét ngang, một mảnh nóng cháy ánh lửa quét ngang 100 mét đường. Kính tiểu động, đại động tĩnh oanh tạc lúc sau. Người này xác định không có người trốn tránh. Lúc này mới nheo lại mắt. Xé rách dưới nước không gian tiến vào thủy không đường đi. không ngừng đi trước. Tiếp theo cái mục đích địa mà hắn bốn phía phá hư tiểu động khu ở ngọn lửa cùng dòng nước lạnh va chạm thời điểm, hòn đá không ngừng dập nát, khi ảnh thuật biến mất, Phù Xuyên từ ánh lửa trung thoáng hiện, không khéo, hoặc là quá vừa khéo, nàng vừa mới liền tránh ở người này vỗ tay đại tiểu động trong vòng. Trời biết nàng lúc ấy nội tâm như thế nào, vô ngữ, này xấu số. Phàm là nàng lúc ấy có cái cảm xúc dao động, không khống chế được mới nhập môn khi ảnh thuật, nàng liền bại lộ, kia nàng cũng khẳng định ngăn không được cái này đại tướng, nhưng nàng như vậy gần gũi cũng nhìn không ra thân phận của hắn. Người này cẩn thận giảo hoạt, ở bên ngoài hình thành ngụy trang, muốn xem hắn chân dung phải vận dụng đồng thuật hoặc là mặt khác thấy rõ thủ đoạn, hắn có thể phản trinh sát đến. Cho nên nàng nhịn xuống, bất quá hắn cuối cùng còn một hai phải làm như vậy vừa ra. Phù Xuyên mặt mày một lệ, nhanh chóng tiến vào không gian nhảy đánh hình thức, bằng mau tốc độ rời đi nơi này. Quả nhiên, mới qua 2-3 giây, sâu thẳm dòng nước lạnh trung hô hô hô chợt lóe hiện lên từng điều vặn vẹo quỷ mị xả ảnh, giây lát. Thượng trăm điều dài đến 100 mét thật lớn xả bóng dáng buông xuống nơi đây. Khắp nơi tìm tòi, kín đáo điều tra, thả không ngừng phóng thích quỷ bí sóng điện truyền lại cấp mặt khác phục xa có địch nhân xâm lấn, trong đó mười mấy điều đều 5-60 vạn chiến lực, thật đáng sợ tộc đàn, vừa mới cái kia đại tướng là cố ý, chính là vì kích phát phục xa cảnh giới, mặc kệ người này có phải hay không hoàng thời kính tử. Hắn cũng chưa tính toán làm nàng hảo quá, rắn rết tâm địa, Phù Xuyên mạo hiểm chạy thoát. Nhanh chóng dùng khi ảnh thuật tiến vào ẩn nấp trạng thái. Lấy ném rớt phục xà truy tra, chờ nàng ở 10 phút sau né tránh đệ nhị sóng bầy rắn đuổi bắt. Nàng đối cái này đại tướng kiêng kỵ cùng chán ghét đã tới cực hạn, khai cục liền như vậy phiền. Toái, muốn lặng lẽ tìm được ma rêu khó khăn lại tăng lên, bất quá người này rốt cuộc là ai. Hắn trực tiếp thấy rõ năng lực tạp ở thấy rõ khi ảnh thuật dưới. Ấn Thiên Lý Minh lâu cách nói, hắn ở đại tướng bên trong hẳn là cũng không phải thiện thấy rõ người. Nhìn ra tay, là thiện chiến, như vậy hắn như thế nào có thể thấy rõ đến ta vị trí? Phù Xuyên lại nói như thế nào cũng lên làm đại thân vương. Thực mau liền nghĩ tới mấu chốt đế quốc vệ tinh thấy rõ hệ thống, mà ở Đông Hải. Chỉ có quân bộ có năng lực này, người này rõ ràng hướng về phía ta tới. Mục tiêu minh xác, phía chính phủ không có khả năng chỉ định tra ta. Đó chính là quân bộ có nội gian hoặc là người này có quân bộ cao đẳng quyền hạn. Hành tư nhân mục đích, kia hắn nhất định không dám dùng cao tần làm quân bộ nhận thấy được. Trung tần lực độ không đủ, hắn liền có khác bố trí. Tính tính thời gian này, trước tiên tới Đông Hải. Ngoặc kép, hết chương.